Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1403, chương 1399 mộ phụ điều tra. Trên thực tế cũng xác thật như vậy. Quý Bạch Mặc là cái cảm giác an toàn rất kém cỏi người. Chỉ có Nhan Bạch chân chân thật thật ở hắn trong lòng ngực. Hắn mới có kiên định cảm. Không có Nhan Bạch, hắn liền tổng hội trong mộng bừng tỉnh. Trong mộng thường thường lặp lại cái kia rất nhiều năm trước cảnh tượng. Cái kia thi thể chia năm xẻ bảy cảnh tượng. Mộng tỉnh lại thời điểm. Bên người trống rỗng, càng làm cho hắn tự đáy lòng sợ hãi rét run. Từ lần trước tiệc đính hôn lúc sau, Nhan Bạch liền trở về Diêm Lễ bên người. Từ chỗ nào lúc sau, Quý Bạch Mặc liền rất khó có cơ hội có thể nhìn thấy Nhan Bạch. Bởi vì Diêm Lễ đem Nhan Bạch bảo hộ thực hoàn chỉnh. Không cho phép bất luận cái gì khả nghi nhân viên tiếp cận Nhan Bạch. Quý Bạch Mặc nói phòng không. Gối chiếc cũng xác thật xem như 114 ở một bên nghe Quý Bạch Mặc nói những lời này. Trong lòng có chút khó chịu. Thiếu chút nữa liền phải mở miệng. Rõ ràng từ ngày đó lúc sau, Quý Bạch Mặc mỗi ngày đều sẽ bò tường tiến vào Nhan Bạch phòng. Sau đó ôm nó ký chủ đại đại ngủ. A Phi, còn phòng không gối chiếc. Đáng thương hề hề, nó ký chủ đại đại đậu hủ đều bị ăn sạch. Lão lưu manh, Mặc Mặc, Nhan Bạch duỗi tay đem Quý Bạch Mặc đầu tóc toàn bộ vén lên tới. Ngay sau đó nghiêm túc ở Quý Bạch Mặc cái trán hôn hôn. Nàng chớp chớp mắt, như vậy có thể sao? Không đủ, Quý Bạch Mặc bị Nhan Bạch này một hôn tâm đều mềm thành một đoàn. Hắn có được một tấc lại muốn tiến một thước lắc lắc đầu. Trực tiếp đem Nhan Bạch cấp chặn ngang bế lên. Đuôi mắt nhiễm ửng đỏ chi sắc. Hắn rũ mắt, nhìn trong lòng ngực người. Ánh mắt ôn nhu, như là tình nhân chi gian thấp giọng nỉ non giống nhau. Vĩnh viễn đều không đủ, ta thực tham lam. Ta muốn ngươi. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Nhìn Nhan Bạch đỏ bừng gương mặt. Hắn hầu kết mấp máy. Theo sau cười, mắt liễm diễm câu nhân. Hắn giống như một cái yêu nhã tôn quý quỷ hút máu bá tước. Cúi đầu, để sát vào Nhan Bạch cổ, vươn răng nanh, sau đó, nhẹ nhàng ở Nhan Bạch trên cổ dấu vết hạ nhợt nhạt dấu răng, muốn ăn ngươi, được không? Quý Bạch, Mặc là ở dò hỏi Nhan Bạch, Mặc Mặc, đêm nay ta có chuyện nga. Nhan Bạch lắc lắc đầu, tay nàng đặt ở Quý Bạch Mặc bên trái ngực chỗ. Đầu ngón tay lạnh lẽo vẫn luôn thấm vào Quý Bạch Mặc làn da bên trong. Nàng ánh mắt u ám nhìn ngoài cửa sổ. Như cũ là duy trì thuần lương vô hại. Không âm thế sự bộ dáng. Khóe môi dơ lên một đạo độ cung, Mặc Mặc. Muốn hay không tới thưởng thức pháo hoa. Thật xinh đẹp nga. Có thể kêu lên Diệp Minh tỷ tỷ cùng nhau. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói pháo hoa. Ánh mắt một đốn. Hắn tự nhiên là biết đây là cái gì. Pháo hoa a, Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Trong mắt mang theo dung túng cùng chờ mong. Thanh âm lười biếng, hảo, 114 nghe thấy được Quý Bạch Mặc theo tiếng nói tốt. Liền biết cái kia Lâm giáo thụ muốn xong rồi. Tuyệt đối, bởi vì Lâm giáo thụ tâm tư là, giờ phút này, một cái khác địa phương. Mộ gia, mộ phụ ngồi ở phòng khách. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai người kia không phải người khác, đúng là phía trước đi theo mộ phạn cùng đi trường học hai cái quân nhân, nói cho ta. Tiểu phạn hắn đi trường học làm cái gì? Có hay không đối cái gì đặc biệt để ý? Mộ phụ quá hiểu biết chính mình đứa con trai này, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, cho nên mới càng thêm rõ ràng. Mộ phạn không thích hợp, mộ phạn làm những chuyện như vậy càng ngày càng kỳ quái. Giấu giếm bọn họ sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho mộ phụ cảm thấy càng thêm không yên ổn cùng không yên tâm. Hắn không biết mộ phạn đến tột cùng gặp cái gì. Hắn chỉ minh bạch một chút. Hắn tuyệt đối không thể làm chính mình ưu tú nhi tử biến thành một khác phiên bộ dáng. Hết chương.